thứ quý giá như này nói đưa liền đưa. Đường Nguyệt sửng sốt, nào có dễ dàng như thế. Từ khi hai ngươi bước vào cổng, đã bị máy quét hình quét qua. Thông tin của các ngươi hắc ma đều nhận được. Nếu không người khác đến lấy đi luôn biết đi đâu tìm. Hơn nữa cũng không phải miễn phí. Sau khi các ngươi trở về liền phải trả lại. Vân Hương giải thích, nhưng sao ngươi lại gọi ông ta là hắc ma? Vũ Minh bên cạnh tò mò nói, bởi vì các tiểu đội đi săn, giết chết ma thú có thể bán lại cho ông ta. Bởi ông ta chuyên môn hố tân nhân, mua lại với giá rẻ nên tại đây ai cũng gọi ông ta lão hắc hay hắc ma. Nghe thế Vũ Minh méo miệng, tại đây sao lắm người muốn hố người thế. Cao Hải lần đầu gặp cũng thế, bây giờ tới cả người mặt mày phúc hậu nhưng tâm cũng đen không kém được rồi. Đừng nghĩ nhiều, với gia cảnh của ngươi cũng không thèm chút tiền đó. Dù cho ngươi một ngày săn được 100 ma thú cấp 2 cũng chưa đủ chi phí cho cuộc săn này. Đây là cuộc chơi của người có tiền. Vân Hường cười nói, trong đây là thứ gì? Đường Nguyệt lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ tò mò nhìn tới nhìn lui chiếc nhẫn. Ngươi dùng tinh thần lên chiếc nhẫn là được. Lúc đó ngươi muốn quan sát hay lấy đồ chỉ cần một ý niệm. Bên trong có một máy phát tin hiệu, 10 bình dịch dinh dưỡng, không gian hơn 100 mét vuông, đủ chứa rất nhiều thi thể ma thú. Vân Hương cười nói, dù sao Đường Nguyệt cũng vừa mới vào lại Vũ gia, trước kia gia cảnh nghèo khó, sao biết được những thứ này. Ồ, đã biết, cảm ơn Vân Hương tỷ. Đường Nguyệt làm theo, quả nhiên như lời Vân Hương nói đúng rồi. Tiểu đội chúng ta tên gì? Vũ Minh nhìn Vân Hương cười hỏi, quên mất, tiểu đội chúng ta là tiểu đội Hổ Nha. Nói xong Vân Hương liền cười, lộ ra chiếc răng khểnh, kết hợp cùng vẻ mặt đáng yêu của nàng, nhất thời khiến Vũ Minh có chút sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, đi săn. Nhìn thấy Vũ Minh sửng sốt nhìn nàng, Vân Hương nhất thời xấu hổ ạc, xin lỗi, cảm thấy mình có chút thất lễ. Vũ Minh ngại ngùng nói, đi thôi. Vân Hương lắc đầu cười nói, sau đó đi lên phía trước phía sau, Vũ Minh cùng Đường Nguyệt đi theo. Đường Nguyệt nhìn phía trước Vân Hương, sau đó nhỏ giọng hỏi, Vũ Minh ca, ngươi thích nàng hả? Không phải. Nghe thế Vũ Minh lắc đầu, ta vừa mới thấy ngươi còn nhìn nàng chăm chú đâu, thích thì thích thôi, có gì phải xấu hổ. Đường Nguyệt nhún vai nói, thật sự không phải, chẳng qua nhất thời nhớ tới một người bạn. Vũ Minh giải thích, thật không phải. Đường Nguyệt thắc mắc thật như chân châu, được rồi, đừng đoán mò, có hai ngày nghỉ đây, ta đưa ngươi đến đây chơi, không phải để nói mấy chuyện này, đi thôi. Vũ Minh có chút không kiên nhẫn nói, hừ. Hẹp hỏi Đường Nguyệt chu miệng nói, thấy thế Vũ Minh chỉ cười nhẹ không giải thích, đi một chút liền trở lại nơi cũ. Nhìn thấy mấy người Vũ Minh quay về, Cao Hải liền mở miệng hỏi, thế nào, ta tới tất nhiên không có chuyện gì rồi, đi thôi, còn 5 phút nữa liền đến giờ. Vân Hương nghe Cao Hải nói thế liền cao ngạo nói, sau đó cười nói, được, đi thôi. Cả đám đi đến giữa làng, lúc này tại đây nhân số đã lên tới hơn 50 người. Nhìn thấy đám người Cao Hải đến, một nhóm người liền tự động tách ra đường đi. Dù sao Cao Hải tại đây không ai muốn đắc tội hắn, thực lực cao, còn hố người. Ồ, Cao Hải, hôm nay các ngươi lại tới lần thứ 3 đi. Một người đàn ông khoảng 22 đến 25 tuổi đang ôm một chiếc khay chứa rất nhiều thứ linh tinh trên đó, thấy đám người Cao Hải tới liền mở miệng, đúng thế A Phong ca. Cao Hải nói, ồ, tân nhân. Nhìn thấy hai người Vũ Minh phía sau, Phong ca bất ngờ nói, phải, họ là thành viên mới của tiểu đội Hổ Nha chúng ta. Phía sau Vân Hương cười nói, xem ra lần này sẽ rất thú vị đây. Phong ca cười đầy thâm ý, được rồi, nếu đến đầy đủ như vậy thủ tục như cũ, để tránh gian lận, tất cả không gian trang bị cùng đồng hồ thông tin cá NH. Đường Nguyệt hiếu kỳ rút ra thanh kiếm, âm thanh rút kiếm thanh thoát, lại mang hàn ý khiến người lạnh ra đầu. Lưỡi kiếm phản xạ lại ánh sáng mặt trời, chiếu vào mặt người khác khiến mắt họ có chút đau. Vũ Minh, ngươi nhìn thấy thanh kiếm này ở đâu? Sao ta chưa bao giờ gặp? Vân Hương hai mắt long lanh nhìn hắn, ta chỉ thấy trong một quyển cổ thư, kiếm tên Thục Nữ. Hơn nữa chỉ có một câu miêu tả thanh kiếm này mà thôi, là gì? Mau nói. Vân Hương thúc giục, thế kiếm như dệt lụa, miên miên bất tuyệt, như hoa giải ngữ, như ngữ biệt ly. Vũ Minh mở miệng nói, nghe xong câu thơ này, cả đám sững sờ, ý cảnh trong câu thơ thật tuyệt. Họ không hiểu rốt cuộc tuyệt như nào, nhưng cảm giác như chìm đắm trong một ý cảnh nhẹ nhàng. Gió nhẹ hiu hiu khẽ thổi trên làn tóc tỉnh A Vũ Minh vỗ tay một cái bị đánh thức. Cả đám mới sững sờ, xấu hổ gãi đầu. Cao Hải muốn mở miệng lại thôi, thấy thế Vũ Minh cười nói, có gì muốn nói thì nói đi hả? Nếu như ngươi đọc nhiều cổ thư như thế, có thể hay không nhớ lại một chút những vũ khí khác, giúp chúng ta biến một chút. Cao Hãi gãi đầu xấu hổ nói được rồi, đưa trang bị đây. Vũ Minh lắc đầu cười nói nghe thế cả đám mừng rỡ, từng người đưa trang bị cho Vũ Minh. Vũ Minh hỏi một chút muốn vũ khí loại nào, thấy thế Cao Hãi, Vân Hương, Vân Phong liền tuyển kiếm, riêng Cao Đạt tuyển đao. Vũ Minh nghĩ một chút, cầm lên từng cái trang bị biến hình, sau đó từng thanh kiếm hoa lệ xuất hiện trên tay hắn. Cuối cùng một thanh đao cũng so những thanh kiếm còn lại không kém hơn chút nào, thỏa mãn với vũ khí trên tay. Cả đám đều hưng phấn dị thường, muốn hỏi lai lịch của vũ khí nhưng Vũ Minh không giải thích, chỉ nói chỉ có hình ảnh không biết lai lịch. Cả đám đều thất vọng thở dài đúng, ngươi dùng vũ khí gì? Cao Hãi tò mò hỏi ta sao? Đã có nghe Cao Hãi hỏi, Vũ Minh liền nói, dứt lời. Trên tay hắn trang bị bỗng nhiên biến đổi, bao trọn lấy bàn tay của hắn, sau đó liền xuất hiện một chiếc găng tay bằng kim loại mỏng, ôm trọn lấy từ cỏ tay đến toàn bộ bàn tay của hắn, thấy thế cả đám miệng co quắp ta. Quá bình thường một chút đi, Cao Hãi miệng giật giật nói nano trang bị giỏi lắm đạt tới phàm cấp, cần hoa lệ đẹp đẽ có tác dụng gì, cũng không thể tăng sức chiến đâu đi. Vũ Minh hỏi ngược lại ây, Cao Hãi nghe hẹn lời được rồi. Đừng quên quần áo, Vân Hương cắt ngang nói đúng, xém chút quên. Cao Hãi vỗ trán, sau đó lại lấy 6 chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho mỗi người, hai người các ngươi đeo lên, bấm vào nút đỏ phía trên, nó sẽ tự động hòa làm một thể với làn da, bị tấn công sẽ bị động xuất hiện một lớp kim loại cản lại công kích. Vũ Minh cùng Đường Nguyệt tiếp nhận, đeo lên tay, sau đó chỉ cảm giác một dòng điện chạy ngang toàn thân, Vũ Minh tay dùng lực đánh nhẹ xuống, một lớp kim loại liền xuất hiện. Sau đó liền biến mất, hắn gật đầu thỏa mãn, dù sao thứ này có còn hơn không được rồi, nếu như đã trang bị đầy đủ thì lên đường thôi được, đi thôi. Đám người Vũ Minh liền nhắm ngay một hướng tiến tới, dù sao thời gian có hạn, không ra tay nhanh thể nào cũng bị cướp mất thứ tự xếp hạng, phần thưởng không đáng nói, quan trọng là mặt mũi. Đi được khoảng 10 phút, cả đám liền thấy trước mặt cách khoảng 100 mét có ma thú ẩn hiện. Do cánh rừng rậm rạp nên cũng không rõ là ma thú gì. Phía trước có ma thú, nếu ta đoán không lầm thứ nơi này hẳn là thuộc về phía đông, nằm trong khu an toàn, không xa, nơi đâu hẳn là thuộc về khu vực yếu, có đa số là ma thú bạch ngọc báo xuất hiện, ít khi có cao giai ma thú tiến tới. Xem Vũ Minh đề nghị cả đám cẩn thận tiến tới, trước mặt họ xuất hiện một khoảng đất trống cách họ chưa đầy 30 mét, tại đó có hơn 10 con ma thú bạch ngọc báo, thân hình to lớn. Cao hơn 2 mét, dài khoảng 4 mét, răng nanh dài lộ ra ngoài, mắt đen ngòm như người chết, đang đối đầu với 7, 8 con ma thú khác là bạch ngọc báo, bên kia hình như là linh lung hồ, hai bên đang chuẩn bị đánh nhau thì phải. Vân Hương suy đoán nói đây là ma thú cấp mấy? Đường Nguyệt tò mò hỏi cả hai đều là ma thú cấp 1 đỉnh cao, với thực lực của ngươi hẳn có thể đối phó 1, 2 đầu. Vân Hương tiện lời đáp nhìn xem, chuẩn bị đánh nhau cao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ma sói. Ngắn ngủi vài phút, Bạch Ngọc Báo cùng Linh Lung Hồ chết hơn phân nửa. Lúc này, hai bên thủ lĩnh ma thú bắt đầu động, chỉ thấy chúng đứng dậy, người phát ra giả tính, từng bước tiến tới ổ, cấp 2 Bạch Ngọc Báo, cấp 2 Linh Lung Hồ. Vân Hương kinh ngạc nói, sở dĩ biết rõ đó là cấp 2 ma thú, đơn giản vì mỗi một loại ma thú đều có tiêu ký phân biệt thực lực khác nhau. Như bạch ngọc báo, cấp 1 ma thú bạch ngọc báo toàn thân trắng như bạc, chỉ riêng phần đuôi là khác, bởi cấp 1 chúng phần đuôi sẽ xuất hiện một sợi lông màu trắng sữa, khác biệt với toàn bộ màu lông của chúng. Như thế tính ra, cấp 2 sẽ là 2 sợi, cấp 3 là 3 sợi. Về phần linh lung hồ, gọi là linh lung bởi mỗi tăng một cấp cơ thể chúng lại xuất hiện thêm một màu sắc. Nghe đồn rằng trên cơ thể đủ 7 màu về sau sẽ tiến hóa thành một giống loài mới. Chỉ tiếc chưa hề có ghi chép về trường hợp nào như thế. Hai con thủ lĩnh gầm gừ tiến tới, các ma thú khác thì lùi lại phía sau nhường sân đấu cho chúng. Đây là cuộc chiến của thủ lĩnh, thắng là vua, thua là giặc. Bạch Ngọc Báo chiếm trước tiên cơ, bật người lao lên phía trước, há miệng muốn cắn xuống cổ của Linh Lung Hồ. Linh Lung Hồ không sợ hãi, trực tiếp co người né tránh. Sau đó móng vuốt trực tiếp cắm vào cơ thể Bạch Ngọc Báo, máu tươi theo đó chảy ra gào đau đớn khiến Bạch Ngọc Báo khó chịu kêu một tiếng, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Linh Lung Hồ. Một lúc sau, Bạch Ngọc Báo liền toàn lực phát động công kích, Linh Lung Hồ một lần nữa tránh thoát, sau đó lấy tốc độ sấm sét cắn xuống cổ Bạch Ngọc Báo, thấy sống chết trước mắt.

hắn tên Cao Hải, biệt danh máy thu hình di động ra là hắn, ha ha, thì ra là hắn. Xem ra cuộc thi đi săn tại trung tâm giải trí càng ngày càng thú vị, dân mạng bàn tán xôn xao. Trong khi đó đám người Vũ Minh vẫn hăng say thoải mái đánh đập thủ lĩnh đại bàng lửa, chỉ là không chờ bọn họ đánh thoải mái, đám đại bàng lửa còn lại liền lao xuống hất họ ra ngoài. Trong đó hai con ma thú liền cắp lấy con thủ lĩnh bay lên cao chạy trốn. Nhìn thấy đám đại bàng lửa trốn chạy, cả đám người Vũ Minh sửng sốt một chút, sau đó cười to, rồi tiếp theo họ ngồi xuống thở dốc. Không có cách, thật sự quá hao phí thể lực. Lúc này Trương Ca thấy cuộc chiến kết thúc, hắn mới chậm ra bay ra ngoài, nhìn đám người Vũ Minh cười nói, thật là một cuộc chiến đặc sắc, đột nhiên xuất hiện người khác, đám người Vi. Họ biết đây là cường giả đến cứu họ. Cao Đạt lúc này mới nhớ tới điều gì, bật dậy chửi bới, con mẹ nó ngươi tại sao bây giờ mới xuất hiện? Chúng ta dùng mạng nhỏ liều chết chiến đấu, ngươi lại đứng ngoài quan sát xem kịch vui. Ngươi mẹ nó có phải hay không muốn chúng ta chết mới chịu đi ra? Các ngươi còn không phải chưa có chết hay sao? Trương Ca chỉ cười cười nhìn hắn ta. Cao Hải nghe hẹn lời, đúng a, bọn hắn được vòng năng lượng bảo vệ, đâu có chết được. Nhưng mà hắn vẫn có chút không thoải mái, muốn nói gì lại bị Trương Ca cướp lời hơn nữa. Nếu ta nhìn không lầm, các ngươi hẳn là rất tức giận, hành hạ chúng nó như thế, cũng nguôi giận phần nào đi. Ngươi xác định lúc đó muốn ta đi ra? Nghe lời Trương Ca nói, cả đám bắt đầu ngẩn người, sau đó cười khổ, đúng a, cơn giận này không phát tiết bọn hắn thật khó chịu. Bây giờ xả giận xong, trong lòng thật mẹ nó sảng khoái được rồi. Ta đại nhân đại lượng không trách ngươi. Cao Hải biết đối lý nhưng vẫn cứng rắn nói, còn mạnh miệng. Trương Ca cười cười lắc đầu, sau đó vung tay lên, cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt bọn họ. Được rồi, đi vào đi. Thấy cánh cửa không gian, đám người Vũ Minh liền đứng dậy, chỉ là đi đến cổng, Cao Đạt lại đột nhiên dừng lại, sau đó cười hắc hắc quay lại mọi người. Còn không biết hắn muốn làm gì thì hắn bước đến xác những con đại bàng lửa trụi lông, bắt đầu thu thập vào không gian trang bị. Ngươi làm gì? Cao Hải khó hiểu hỏi, ha ha, bị hành hạ lâu như vậy, mang chúng về nướng ăn cho hả giận a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, giáo huấn. Cùng lúc đó, tại khắp nơi trên thế giới đang bàn tán xôn xao về đám người Vũ Minh liên bang cao tầng có kết quả chưa. Số 1 hỏi đã có thưa ngài. 6 người bọn họ theo thứ tự là Cao Gia Cao Hải, Cao Đạt, Vân Gia Vân Hương Vân Phong, Vũ Gia Vũ Minh. Cùng Đường Nguyệt, người thư ký kia mở lên màn hình sau đó nói, Đường Nguyệt là ai? Số 1 nhìn tư liệu Đường Nguyệt có chút nhiều mày, có tin nói cô ta là con riêng của Vũ Nguyên tướng quân. Ồ, không nghĩ hắn ta cũng khá là phong lưu đấy chứ. Được rồi, mau tìm hiểu xem rốt cuộc là ai trong số họ biến đổi đầu xích thành tấm lưới. Thiên tài như thế nhất định phải lôi kéo. Số 1 ra lệnh, đã biết thưa ngài võ giả liên minh, băng cung cung chủ, đã có kết quả không cần. Ta đã biết là người nào. Quân Tinh Trúc lạnh nhạt nói, vậy có cần người kia hỏi không? Chỉ cần ngăn cản thế lực khác không cho họ lôi kéo thành công là được, còn lại ta sẽ tự giải quyết. Vâng, cung chủ, thuộc hạ xin cáo lui. Người kia cúi thấp người sau đó lui ra ngoài, còn lại một mình Vân Tinh Trúc trong phòng, ánh mắt nhìn về trên màn hình lẩm bẩm, hắn là người ngài tìm. Lúc đầu ta không tin, bây giờ có lẽ ta đã tin một chút. Bên cạnh đó, các thế lực khác cũng nhao nhao điều tra bối cảnh của 6 người Vũ Minh. Trung tâm giải trí, đám người Vũ Minh đi ra từ cánh cổng không gian, bước lại vào ngôi làng nhỏ. Xung quanh giờ này đã có một số người đang nói chuyện. Nhìn thấy đám người Vũ Minh, họ giật mình, sau đó giơ lên đồng hồ rồi bắt đầu cười phá lên, ha ha, một đám yếu gà, vào mới hơn một giờ đồng hồ liền đi ra. Một tên thanh niên chỉ cười nói, đúng a, không chừng bọn hắn có thể phá kỷ lục, bị loại nhanh nhất không chừng. Tên bên cạnh nói, đồng bọn của hắn cũng cười rất khó nghe, khiến đám người Vũ Minh mặt có chút đen lại. Nhưng họ bây giờ không muốn gây chuyện liền mặc kệ đi lên phía trước. Chỉ là vừa đi đến gần đám người kia liền bị chặn lại, từ từ đã nào, sao lại đi nhanh thế? Tên thanh niên cầm đầu chặn lại, đúng đúng, mau nói xem làm sao bê. Tại trái đất bây giờ không hề có rào cản ngôn ngữ, bởi chiếc đồng hồ thông tin của họ có sẵn phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ. Chiếc đồng hồ sẽ khóa chặt DNA của mỗi người. Khi gặp bất đồng ngôn ngữ, nó sẽ tự động thông qua dao động thần kinh của những người xung quanh truyền đạt lại tin tức vào đầu của chủ sở hữu. Tốc độ chỉ chậm hơn người kia nói 0,0001 giây, chủ sở hữu liền lập tức biết họ nói gì. Cho nên rào cản ngôn ngữ không hề tồn tại. Nhìn xung quanh, Ánh mắt hắn nhìn vào đám người Vũ Minh, biết họ đang nói mình liền lộ ra ý cười. Sau đó một tay ngón cái và ngón trỏ tạo thành một hình tròn ép vào tai hướng về phía đám người Vũ Minh trêu tức nói ngươi nói gì. Hắn vừa nói xong, đám người trong đội hắn liền tiến lên phía trước nhìn chòng chọc mấy người Vũ Minh. Mỗi tiểu đội đều có tối đa 10 người, nhân số đám người Uyên Y Am đủ cả 10, cho nên chúng chẳng ngán đám người Vũ Minh tí nào. Ngươi nói đủ chưa? Vũ Minh gần giọng nói ồ ồ, xem ai đang nói kìa. Một đám hơn một tiếng liền bị loại lại dám dùng giọng đó nói chuyện với chúng ta. Ha ha, chết cười ta rồi. Uyên Y Am cười phá lên. Tên bên cạnh hắn tiến tới nói nhỏ gì đó. Sau đó Uyên Y Am mới chú ý nhìn toàn bộ mấy người Vũ Minh. Thấy Vân Hương cùng Đường Nguyệt ánh mắt liền sáng lên. Hai vị tiểu thư, xin chào. Ta tên Uyên Y Am, gia tộc Uyên Y Am Hưu, một trong những gia tộc đứng đầu tại Tây Thành, rất hân hạnh. Hắn chưa dứt lời Vân Hương liền cắt đứt cút. Nghe thấy nàng nói Uyên Y Am mặt cứng lại, ánh mắt có chút bất thiện nhưng rất nhanh liền giấu đi, thay vào đó là đầy ý cười nói nếu ta đoán không sai hẳn là một trong mấy người này là đội trưởng đi. Vào một đội như thế, các vị ở đây chỉ càng ngày càng yếu đi mà thôi, ta sẽ để hai vị có đầy đủ cơ hội rèn luyện sức chiến đấu cùng vũ kỹ, thế nào? Hắn nở nụ cười tự tin. Hắn không tin với gia thế của hắn lại không dụ dỗ được hai người đẹp này. Vũ Minh ở một bên, nghe thế lắc đầu thở dài. Quả nhiên, nói nhiều vô ích, tốt nhất động thủ. Ầm một tiếng, Uyên Y Am liền bị Vũ Minh một cước đá văng ra ngoài. Nói nhảm thật nhiều Vũ. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ta là... Uyên Y Am lắp bắp nói, thiên cấp vũ ký A, tuy gia tộc hắn cũng có, nhưng muốn ở tụ huyết cảnh luyện thành thì thật không phải chăm chỉ là có thể. Thiên phú mới quan trọng nhất, cho nên hắn hiểu người như Vũ Minh luyện được thiên cấp vũ kỹ là cỡ nào đáng sợ. Chưa chờ hắn nói xong, Vũ Minh liền một chân đạp xuống đầu gối hắn khiến Uyên Y Am đau đớn bật người dậy gào to. Vừa bị đau làm bật dậy, cổ của hắn liền bị Vũ Minh nắm lấy. Sau đó ầm một tiếng, mặt hắn và mặt đất thân mật tiếp xúc. Cuối cùng, Vũ Minh còn bồi thêm một chân, một cước đá vào mặt hắn khiến hắn bay ra ngoài. Trên không lưu lại vài cái răng cùng máu tươi trang trí làm không khí toát ra màu sắc sáng chói. Bị Vũ Minh liên hoàn tấn công, Uyên Y Am liền bất tỉnh tại chỗ. Thật mẹ nó nói nhiều. Vũ Minh đứng tại chỗ dùng một tay ngoái lỗ tai lạnh nhạt nói cả ngôi làng trong nhất thời lâm vào trạng thái yên tĩnh tới đáng sợ. Sau đó có người mới lấy lại bình tĩnh hết to đánh tốt lắm ha ha, để hắn phách lối, đá phải cục sắt đi ha ha. Xung quanh tiếng cười vang lên. Chứng tỏ Uyên Y Am tại đây cũng gây chuyện không ít người. Một người đội trưởng trong đám người đi tới bên cạnh Cao Hải nói tiểu đội của ngươi lại thêm một người mạnh mẽ. Chúc mừng Hoàng Như Long, ngươi bớt trêu chọc, hắn so với ta càng mạnh hơn. Chức đội trưởng của ta sớm muộn cũng bị lấy đi. Cao Hải cười khổ nói, bởi vì hắn biết, so với tại đây, tại khu rừng Vũ Minh mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc, hơn nữa trí tuệ cũng hơn hắn nhiều. Vậy thì thế nào? Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thi giữa các học viện, ngươi đừng quên trong đó có cả cuộc thi đoàn đội, hơn nữa đoàn đội đó lại đại biểu chính bản thân mà không phải học viện. Hoàng Như Long cười nói ta biết, thôi, không nói, chúng ta vừa mới săn được một đám ma thú, ta mời đám người các ngươi ăn thịt ma thú, thế nào? Cao Hải nhìn hắn hỏi ha ha, vậy ta cảm ơn trước, có ăn miễn phí ngu sao không dùng? Hoàng Như Long cười lớn nói Cao Hải bước tới bên cạnh Vũ Minh vỗ vai hắn hỏi thế nào? PS Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29 Nướng thịt ngoài trời. Cao Hải lôi kéo mấy người Vũ Minh cùng tiểu đội của Hoàng Như Long đi ăn thịt ma thú nướng. Hắn còn đặc biệt hỏi mấy người đó là ăn ma sói hay ăn gà chữ gà hắn nhấn mạnh. Chẳng qua đám người Hoàng Như Long không hiểu, bọn hắn cũng dứt khoát chọn ăn gà. Bởi ma sói hình dáng quá buồn nôn thế là họ bắt đầu tổ chức buổi thịt nướng ngoài trời. Đừng nhìn ngôi làng nhỏ này có chút chật hẹp, nhưng lại có chỗ dành riêng cho những người muốn thưởng thức thịt ma thú tại chỗ. Khi vừa đi săn về, nơi đó được bao quanh bởi một cánh rừng hoa đào. Không gian rộng rãi thoáng mát, rất rộng, có thể chứa khoảng 100 người vẫn không cảm thấy chật chội. Tại đây có đủ dụng cụ nấu nướng, các loại gia vị được cung cấp miễn phí, chỉ có rượu là cần phải dùng tiền thanh toán. Đặc biệt nơi này còn có thể dùng tiền để mời vũ công chuyên nghiệp nhảy múa tạo cảm hứng. Tất nhiên nếu bất kỳ thợ săn nào thích một cô vũ công tại đây, có thể bày tỏ tâm ý bằng cách mời họ cùng ăn. Đối phương đáp ứng thì đồng nghĩa với việc họ có hảo cảm với người. Mọi chuyện tiếp theo thế nào thì nhìn hai bên có tiến tới với nhau hay không. Dĩ nhiên, chỉ cần họ đồng ý là được. Họ không nguyện ý ăn cùng ngươi. Ngươi nếu dám uy hiếp hay dùng sức mạnh, đám bảo vệ tại đây cũng không ăn chay. Dám gây chuyện, đảm bảo người nhà của ngươi phải trả một cái giá đắt để chuộc ngươi về. Nhưng cho đến hiện tại, suốt 200 năm qua, nơi này chưa có thằng ngu nào dám gây sự. Bởi vì nơi này không thuộc liên bang quản lý, mà là thuộc về võ giả liên minh. Còn ai đứng sau, chỉ có cao tầng mới biết. Đây cũng không phải là bí mật gì, cho nên không có ai dám phạm luật do võ giả liên minh đặt ra. Kể cả liên bang chính phủ, nơi này chính là nơi dành riêng cho các thợ săn khi đi săn về. Tại đây họ có thể nói chuyện, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm cùng thành quả chiến đấu với nhau. Tất nhiên chỉ cần đối phương nguyện ý là được. Do về có chút sớm nên đám người vi